Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 290, chương 288, dẫn lôi phù cùng dung linh phù. Hai người các ngươi mình thương lượng đánh một trận. Trọng tài bất đắc dĩ nói. Chúng ta châu khu bên này song vương tranh bá thi đấu còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Khế hồn sư cùng mình hồn sủng phân biệt trở thành duy nhất nhân vương cùng duy nhất thú vương. Xác, suất này thật sự là quá nhỏ. Liền cực kỳ không hợp thói thường. Mà lại nghe rất đơn giản. Thực tế độ khó cũng quá cao. Song phương ít nhất phải đánh hơn 10 trận đấu. Lại nhất định phải đều thắng. Đều muốn đi đến cuối cùng mới được. Hơi không cẩn thận gặp một chút khắc chế mình hồn sủng. Hoặc là khế hồn sư cũng không thể làm được. Tiểu Mao Trùng nhìn Vương Triệt một chút. Lắc đầu liên tục. Không có đánh hay không? Không đánh cũng đi. Dù sao thắng thua ban thưởng đều là các ngươi. Trọng tài vừa cười vừa nói. Bất quá loại tình huống này. Cũng coi là sáng tạo một cái ghi chép. Vương Triệt tự nhiên cũng không có ý kiến. Cứ như vậy. Song Vương tranh bá thi đấu hạ màn kết thúc. Song Vương tranh bá thi đấu chủ yếu ban thưởng. Liền là thiên quan hỏa chủng tư cách, cùng hy hữu đạo hồn khí tự do. Cân nhắc đến tiểu mao trùng cơ giới vẫn trang đã có chút theo không kịp thực lực của nó. Vương Triệt cho tiểu mao trùng chọn lựa một kiện tương tự đạo hồn khí. Cơ giới vẫn khải, cũng tiết kiệm mình đi dùng tiền mua. Cơ giới vẫn khải so với cơ giới vẫn trang tới nói. Thích hợp ngàn năm hồn sủng tu hành rèn luyện. Đương nhiên, lần này khẳng định không phải hư hao. Là hoàn chỉnh, đồng thời phí tổn cực kỳ cao. Bên ngoài mua sắm ít nhất phải tiêu 300 vạn. Nó thích hợp với đã ngoài ngàn năm vạn năm trở xuống hồn sủng. Bất kỳ cái gì hồn sủng trường kỳ đeo lên đều có thể đạt được sung túc rèn luyện. Hiệu quả cũng càng mạnh. Chỉ bất quá đối với chỉ có 1.000 năm hồn lực tu vi hồn sủng tới nói. Đeo cơ giới vẫn khải. Có chút phí sức, đối tiểu mao trùng tới nói ngược lại là vừa vạn. Trước đó cơ giới vẫn trang đối với nó liền không hiệu quả gì. Không có khe hở hoán đổi trên cơ giới vẫn khải. Để tiểu mao trùng phảng phất lại về tới ban sơ đeo cơ giới vẫn trang lúc. Kia chịu nặng trạng thái. Tiểu mao trùng cảm giác có chút không hài lòng. Thật vất vả hoàn toàn thích ứng cơ giới vẫn trang. Có thể xem nhẹ cơ giới vẫn trang mang tới áp lực. Cái này còn không thoải mái bao lâu. Lại đổi lại phiền toái hơn trang bị. Vương Triệt chỉ có thể khuyên bảo nó. Ngươi đến nghĩ như vậy. Có cơ giới vẫn khải về sau. Ngươi cường độ thân thể mới có thể tăng lên càng nhanh. Tiểu kiếm kiếm đồ long phù còn chưa bao. Giờ dùng qua. Có kiện trang bị này. Khi ngươi thích ứng về sau. Ngươi cường độ thân thể sẽ đạt được một cái to lớn tăng lên. Đồ long phù đối ngươi tạo thành tổn thương. Liền sẽ dần dần giảm nhỏ. Đến lúc đó ta tại cái này cơ giới vẫn khải bên trong. Giúp ngươi thêm mấy loại phụ trợ rèn luyện phù. Tỉ như lần lực phù, chậm trệ phù, tỏa linh phù, tăng cường rèn luyện hiệu quả. Sau đó phối hợp cơ giới vẫn khải. Đồng thời mở ra những này phụ trợ linh phù rèn luyện. Tăng lên hiệu quả nhất định tăng gấp bội. Vừa mới bắt đầu có thể sẽ rất khó chịu. Nhưng chỉ cần thích ứng. Khi đó ngươi nếu là quan bế cơ giới vẫn khải, ngươi thực lực liền sẽ bạo tạc giống như tăng lên. Tiểu kiếm kiếm đồ long phù đối với ngươi mà nói, đều không phải vấn đề gì. Tiểu mao trùng nghe xong, lập tức mắt sáng rực lên, liên tục gật đầu biểu thị đồng ý. Tranh bá thi đấu kết thúc về sau, thời gian còn sớm, Vương Triệt có 3 giờ thời gian nghỉ ngơi. 3 giờ sau, liền là cái cuối cùng hạng mục. Thiên quan hỏa chủng, cần tiến về một chỗ trong di tích tham gia. Di tích nơi phát ra có rất nhiều, cùng hồn thổ khác biệt. Di tích có thể là tiên cổ thời đại nhân loại tu kiến. Cũng có thể là hồn thú tử vong sau hình thành đặc thù địa hình vân vân. Trong di tích, bình thường có được dồi dào mà nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Cực kỳ hiếm thấy hy hữu tài nguyên. Nghỉ lại ở đây các loại hồn thú. Có chút di tích vẫn là đặc thù không gian, bị nhân loại cải tạo thành thiên nhiên nơi tu luyện. Đỉnh tiêm học phủ liền có được tự mang di tích tu luyện tràng. Đế băng dũng di tích, là lần này thiên quan hỏa chủng hạng mục khảo nghiệm trận. Khảo nghiệm bắt đầu về sau, người cần tiến vào bên trong di tích, tìm tới thiên quan hỏa chủng, đem nó mang về. Tại trong di tích, người sẽ đối mặt với rất nhiều khảo nghiệm, có thể hay không tìm tới, liền nhìn chính ngươi. Trọng tài mang theo Vương Triệt, bay đến mục đích, đế băng dũng vị trí. Tại huyễn minh đảo hồn thổ phụ cận, là một mảnh chôn giấu dưới đất mặt lạnh hang thế giới. Là dã ngoại không mở ra cho người ngoài di tích, bởi vì bên trong nghỉ lại rất nhiều hồn thú. Lúc bình thường, là không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào di tích bên trong. Quấy rầy trong đó nội bộ hồn thú, hàng năm đại khái sẽ chỉ ở mấy cái đoạn thời gian. Đem đế băng dũng di tích mở ra một đoạn thời gian, để khế hồn sư cùng bọn hắn hồn sủng tiến vào bên trong tu hành. Di tích tương đối mà nói, không có hồn thổ nguy hiểm, bên trong hồn thú đều là thanh tịnh, đối với nhân loại cũng không có ác ý, có đôi khi còn có thể trong di tích gặp được một chút con non hồn sủng. Vận khí tốt có thể lừa gạt đến một hai con. Thời khắc bảo trì thông tin, thiên quan hỏa chủng là toàn bộ hành trình thời gian thực trực tiếp trạng thái. Dĩ vãng, khụ khụ, đều có mấy vị nhân vương cùng nhau tham gia. Lần này chỉ có ngươi một vị nhân vương. Cho nên, đông nông hội khán giả, tất cả đều tập trung ngươi. Di tích không có nguy hiểm tính mạng, nhưng khảo nghiệm rất nhiều. Đừng quá mức sợ hãi. Gặp được rất khó khăn địa phương không qua được có thể trực tiếp trở về. Cũng không cần có gánh nặng trong lòng. Rốt cuộc thiên quan hỏa chủng đã có nhiều năm đều chưa từng có ai thành công. Chuẩn bị xong, liền cùng ta nói. Tới gần đế băng dũng di tích vị trí, một cỗ hàn ý liền không ngừng lan tràn mà tới. Xa xa di tích, ở vào một mảnh bồn địa bên trong, có một khối cao mấy chục mét băng điêu cửa lớn. Tại di tích phía trên, kia to lớn vân không hàng tinh rất quen thuộc. Cái này vân không hàng tinh vẫn luôn là ở vào Bắc Giang Châu trên không. Bình thường dùng cho giám thị Bắc Giang Châu dã ngoại hoàn cảnh. Không giống với hồn thổ. Hồn thổ bên trong không thể sử dụng máy truyền tin. Nhưng trong di tích là có thể sử dụng. Cho nên trực tiếp có thể dùng đạo hồn khí liền có thể làm được. Chỉ là khả năng không có như vậy rõ ràng. Lần này là vân không hàng tinh xung phong nhận việc tới. Liền vô dụng sử dụng đạo hồn khí. Chuẩn bị xong, bắt đầu đi, Vương Triệt nói. Trọng tài gật gật đầu. Có vân không hàng tinh, kỳ thật bớt đi rất nhiều phiền phức. Bất quá vân không hàng tinh bình thường là sẽ không tới tham dự đông nông tiết. Vân không hàng tinh thế nhưng là quân đội cỡ lớn máy móc hồn sủng. Có được độ cao bản thân ý thức. Nghe được Vương Triệt đáp lại, trọng tài lập tức ở trên máy truyền tin thâu nhập một chuỗi tin tức. Không qua mấy giây, kia băng điêu cửa lớn từ từ mở ra. Vương Triệt nhìn đồng hồ, mang theo tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm, cấp tốc đi hướng di tích cửa lớn. Vừa tiến vào cửa lớn, khắc sâu vào tầm mắt, là một mảnh từ băng điêu khắc thành thuần trắng thế giới. Hàn ý không ngừng từ bốn phía lan tràn mà đến. Mặc dù có chiến phục tăng thêm, hàn ý cũng cấp tốc rót vào trong thân thể. Phía sau cửa lớn quan bế, mà theo Vương Triệt bước vào. Không bao lâu, từng mặt tường băng từ bốn phương tám hướng thăng lên. Khúc chiết uốn lượn, mênh mông vô bờ, tường băng mê cung, thiên quan hỏa chủng cái thứ nhất khảo nghiệm. Vương Triệt nhìn trước mắt mê cung. Mê cung loại hình khảo nghiệm, cũng không hiếm thấy, nhưng trong này mê cung. Những năm này cơ hồ đào thải 9 thành 9 trở lên vượt quan tuyển thủ. Tổng kết lại liền bốn chữ. Vừa thối vừa dài. Trong di tích mê cung hàng năm đều đang biến hóa. Tường băng phảng phất vạn năm huyền băng. Không cách nào đánh tan. Muốn bay lên xuyên qua mê cung. Nhất định phải tiếp nhận căn cứ đông lạnh tận xương tùy nhiệt độ. Bay càng cao, nhiệt độ càng thấp. Sẽ còn lọt vào tập kích. Ngăn cản sạch hiện giai đoạn tất cả bầu trời hồn sủng bay qua khả năng. Muốn cứng rắn đi qua. Đối với hồn sư cùng hồn sủng ý chí cùng hồn lực yêu cầu cực cao. Thường thường cần mấy canh giờ trở lên mới có thể đi ra ngoài. Mà đi ra về sau, thường thường cũng là tâm thần mỏi mệt. Phía sau cửa ải cũng vô lực tiến lên. Vương Triệt không có lựa chọn cứng rắn đi ra ngoài. cửa ải như thế này. Kỳ thật bình thường sẽ có một loại nào đó cửa trước. Tìm tới cửa trước, liền có thể rất nhẹ nhàng đi ra ngoài. Liền như là phù không dừng tế hồn thụ đồng dạng. Vương Triệt phóng thích thần thức, không nhanh không chậm đi tới. Cảm ứng đến bốn phía tường băng, tiểu mao trùng theo sau lưng. Đông nhìn nhìn, tây nhìn sang, đến, dùng liệt diễm trùng kích, va chạm khối này tường băng. Đột nhiên, tiểu mao trùng nghe được Vương Triệt mệnh lệnh. Tiểu mao trùng nhìn trước mắt tường băng, cảm giác giống như không có gì kỳ lạ. Bất quá đã Vương Triệt phát lệnh, tiểu mao trùng lập tức chấp hành. Lập tức thi triển liệt diễm trùng kích, bắt đầu đụng chạm lấy trước mắt tường băng. Hừng hực hỏa diễm, tản ra cực hạn nhiệt độ cao. Nương theo lấy tiểu mao trùng hung mãnh xung kích, đâm đến tường băng rung động không thôi. Đụng thêm vài phút đồng hồ, một đạo mang theo giống như băng khí tiếng giống, từ khối này tường băng bên trong chậm rãi truyền đến. Rất nhanh, tường băng hình dạng thay đổi, biến thành một khối cao mười mấy mét cự băng nham. Cự băng nham, hàn băng hệ hồn thú, toàn thân từ băng thạch tạo thành, có được cực mạnh lực phòng ngự, có thể tự do cải biến thân thể hình dạng, có được rất cao linh trí. Tường băng biến hóa, tiểu mao trùng giật nảy mình, lập tức lui lại, nhìn xem cái này quái vật khổng lồ. Vương Triệt lại không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hắn nói thẳng, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một, tránh ra đường. Hai, nói cho ta mê cung chính xác lộ tuyến. Ân, không phải nó sẽ một mực va chạm ngươi. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt chỉ toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt tiểu mao trùng. Kia cự băng nham xoay người, nhìn xem Vương Triệt, giống lên vài tiếng, tựa hồ đang hỏi, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Vương Triệt cười một cái nói, khả năng là ngươi khối này tường băng không giống bình thường a. Ngoài định mức hùng vĩ xuất khí, cự băng nham gật gật đầu, tựa hồ đối Vương Triệt trả lời đúng là có chút hài lòng. Sau đó tránh ra một con đường, tiểu mao trùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chờ Vương Triệt sau khi đi, lại biến thành lúc đầu tường băng, cùng cái khác tường băng giống nhau như đúc. Đón lấy, Vương Triệt cố kỹ trọng thi, lợi dụng tiểu mao trùng liệt diễm trùng kích, liên tục từ vô số tường băng bên trong tìm tới mà đến mười mấy con cự băng nham, liên tục xuyên qua trùng điệp mê cung, đi ra, nhanh đến mức làm người giận sôi. Không đầy nửa canh giờ liền thông qua được cửa ải này. Thấy vô số người xem vì đó trầm mặc, cự băng nham, chỉ xem, là không nhìn ra, Vương Triệt là lấy cường đại thần thức tinh tế cảm ứng ra tới. Đối với vượt quan đám tiền thủ tới nói, tinh thần lực mới là mấu chốt. Nếu là có tinh thần hệ hồn sủng, cũng có thể nghĩ đến cái này điểm, đồng dạng có thể rất nhẹ nhàng đi ra. Cho nên cửa thứ nhất, kỳ thật cũng không khó. Chỉ nhìn ngươi có thể hay không nghĩ đến, đi ra tường băng mê cung, quanh mình cảnh tượng bỗng nhiên biến hóa. Vương Triệt thấy được hỏa chủng, ở phía xa một tòa băng sơn phía trên, tại thấp như vậy nhiệt độ dưới, kia hỏa diễm giống như là một đạo yếu ớt trích quang. Làm thế nào cũng dập tắt không được. Cực kỳ thần kỳ. Vương Triệt tiếp tục hướng phía trước đi. Bước ra một bước, giống như là không gian vặn vẹo giống như. Quanh mình cảnh tượng lần nữa phát sinh biến hóa. Hứ hứ hứ. Chấm ngoặc kép. Từng đạo âm trầm thanh âm, không ngừng từ bốn phương tám hướng vang lên. Thanh âm nhận ra độ cực kỳ cao. Kia là U Minh hệ hồn sủng quỷ bảo bảo thanh âm. Quỷ bảo bảo là một loại có chút kỳ lạ hồn sủng. Bọn chúng là u minh hồn sủng, sinh hoạt tại đủ loại trong di tích, bình thường lấy hù dọa các loại hồn sủng vì cuộc sống. Hù đến hồn sủng càng nhiều, bọn chúng hồn lực tu vi liền sẽ càng ngày càng mạnh. Hù đến hồn sủng càng mạnh, bọn chúng liền càng dễ dàng tiến hóa, thỉnh thoảng sẽ chạy đi ra bên ngoài. Hù dọa nhân loại là hiện đại hồn sủng giới. Dùng khoa học không cách nào giải thích một loại u minh hệ hồn sủng. Từ bề ngoài nhìn lại, quỷ bảo bảo giống như là một đạo đen nhánh cái bóng. Không có cụ thể hình dạng, chỉ có tại xuất hiện hù dọa người khác thời điểm, mới có thể hiển hiện ra. Không bao lâu, phía trước một trương to lớn mặt quỷ âm ảnh ngưng tụ trong hư không. Tản ra dữ tợn mà khí tức kinh khủng. tiểu mao trùng thấy tâm thần siết chặt, tiểu quỷ cản đường. Đạo thứ hai, cửa ải. Làm quỷ bảo bảo nhóm xuất hiện thời điểm, sẽ phát động chủng tộc hồn kỹ. U minh không gian, không gian chung quanh sẽ phát sinh vặn vẹo. Tại u minh trong không gian, các loại thuộc tính năng lượng sẽ nhận cực đại suy yếu. Tối khắc chế u minh hệ hồn sủng lôi điện cũng sẽ bị không gian hấp thu. Khế hồn sư cùng hồn sủng tinh thần tại u minh không gian bên trong diện rộng hạ thấp, rất dễ bị đe dọa ở. Nghe nói phải đem những này quỷ bảo bảo hù dọa ở, bọn chúng mới có thể giải tán lập tức. Không phải làm sao cũng vô pháp đi qua. Xông vào là không cách nào xông qua những này quỷ bảo bảo tạo thành u minh không gian. Muốn hù dọa ở những này quỷ bảo bảo, tự nhiên rất khó. Cửa này đào thải còn lại một thành tuyển thủ. Tại Vương Triệt nhìn đến, bình thường thông quan đường tắt kỳ thật không tính khó. Lôi điện vẫn như cũ là duy nhất giải pháp. Dùng thiên lôi hù dọa ở những này quỷ bảo bảo là được rồi. Nhưng phần lớn lôi điện đều sẽ bị u minh không gian hấp thu. Lôi điện hồn sủng lực lượng sẽ bị cực lớn hạn chế. Thi phóng lôi điện tự nhiên cũng vô pháp trấn nhiếp quỷ bảo bảo nhóm. Bất quá đối với từ lực kiếm tới nói, cái này cực kỳ dễ giải quyết. Mở ra dẫn lôi phù cùng dung linh phù, Vương Triệt rút ra từ lực kiếm, vừa vặn nhìn xem cái này hai tấm phù hiệu quả như thế nào. Nếu như không được, lại dùng một cái biện pháp khác. Dặn dò xong, Vương Triệt giơ cao từ lực kiếm, thình lình ở giữa, lôi quang mãnh liệt. Hai loại khác biệt lôi điện dài cung, giống như là hai đầu du long, quấn quanh ở từ lực kiếm quanh thân. Từ lực kiếm tràn lan lôi điện không ngừng bị bốn phía u minh không gian hấp thu. Nhưng ở dẫn lôi phù tác dụng dưới, lôi quang lại không có bất kỳ cái gì yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Tại hai đầu giống như rồng bay lôi điện dài cung dung hợp phía dưới, thình lình hình thành một đạo cự hình lôi đình, phích lịch rung động. Chính là cái này, Vương Triệt trực tiếp một kiếm vung ra ngoài, vô cùng đơn giản một chiêu lôi đãng thiên quân. Trong chốc lát, phía trước to lớn mặt quỷ lộ ra một tia ý sợ hãi. Tại đạo này cự hình lôi đình phía dưới, ầm vang tứ tán, không gian khôi phục bình thường. Kia một sợi hỏa chủng xuất hiện lần nữa tại Vương Triệt trong tầm mắt, uy lực khả quan, nhìn đến không cần thiết dùng đến chiêu sau. Vương Triệt đem từ lực kiếm thả lại điện từ vỏ kiếm. Bên trong, linh phù đúng là mạnh. Vương Triệt tiếp tục tiến lên. Băng sơn càng ngày càng gần. Không bao lâu tại ở trước mắt, Vương Triệt một cước đạp vào tòa băng sơn này. Trong chốc lát, bốn phía không gian lần nữa biến hóa. Nguyên bản một tòa băng sơn, đúng là bị một phân thành hai. Một bên khác đúng là biến thành một ngọn núi lửa. Hừng hực liệt hỏa. Từ núi băng trung ương giống như núi lửa bộc phát, phun ra ngoài, khiến cho đến băng sơn tạo thành quỷ dị băng sơn biển lửa. Đã cách trở tiến lên con đường, mà kia hỏa chủng, ngay tại băng sơn cùng núi lửa giao hội trung ương. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.